Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 350, âm nhạc suối phun. Ngày thứ hai, Lý Tưởng rời giường theo gian phòng đi ra, nhìn thấy Hướng Sơ Ảnh đã sớm trang phục đổi mới hoàn toàn, ngồi ở phòng khách nhìn điện thoại, trên mặt mang nụ cười. Cái này mỹ lệ như hoa đại cô nương tại 30 Tết về sau, thay đổi ngày xưa ngủ đến già muộn thói quen, mỗi ngày đều dậy rất sớm. Lý Tưởng hiểu tâm tư của nàng, bởi vì ăn Tết trong lúc đó, có khách sẽ đến trong nhà chúc Tết, nàng muốn lấy đẹp nhất tư thái đối mặt, không thể rơi xuống ngủ nướng danh tiếng xấu. Lý Tưởng nhìn một chút treo ở phòng khách trên vách tường đồng hồ, mới vừa vặn buổi sáng 7 giờ đồng hồ, thật sự là chịu khó tiểu di a. Đậu Đậu đâu? Lý Tưởng tóc rối bời mà hỏi thăm. Tối hôm qua Đậu Đậu cùng Hướng Sơ Ảnh cùng một chỗ ngủ, hiện tại hơn phân nửa còn tại nằm y ngủ nướng. Quả nhiên, nói với Sơ Ảnh, Đậu Đậu tiểu bằng hữu còn đang ngủ, giống viên thoát hơi hạt vừng bánh trôi nước đồng dạng, mềm hoạt, thật tốt bóp. Hướng Sơ Ảnh cười nói. Lý Tưởng im lặng, xem ra buổi sáng Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu gặp một phen tội, khẳng định không ít bị bóp. Tiểu Tưởng, trên mạng thật nhiều người tin tức a. Hướng Sơ Ảnh rất nhanh lướt qua Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Viên thuốc mặc dù tốt bóp, nhưng là hiện tại Tiểu Tưởng càng làm cho nàng ưa thích. Trước kia nàng liền tại lật xem trên mạng tin tức, đều không cần lục soát, mở ra tin tức trang web liền có thể nhìn thấy liên quan tới Lý Tưởng. Tối hôm qua nhạc phủ hàng năm tổng bảng, hắn là điểm sáng lớn nhất một trong, mặc dù người không có ở hiện trường, nhưng là chủ đề tính 10 phần. Hướng Sơ Ảnh cùng có Vinh Yên, một bên lật xem một bên lộ ra từ mẫu nụ cười. Lúc đầu chỉ là dự định nhìn 10 phút, nhưng là căn bản không dừng được. Dù là rất nhiều nội dung nhắc lại, nàng nguyên nhìn say sưa ngon lành, đã lật nhìn hơn 20 phút. Đến bây giờ còn là không dừng được, còn là muốn tiếp tục lật xem. Tán dương nội dung giống nhau, nhưng là khích lệ lời nói không giống. Nàng muốn nhìn có hay không xuất sắc hơn truyền thông dùng không giống luận điệu đến khen nàng cháu trai, cái này so khen nàng còn muốn sảng khoái. Ai nha, loại này tin tức ta đều miễn dịch, không có gì nhìn. Lý Tưởng khoát khoát tay, khoác lác, chứa rất bình tĩnh dáng vẻ. Hướng Sơ Ảnh hiện tại không so đo hắn đắc ý, cao hứng vẫy chào để hắn tới. Làm gì a? Ta còn không có rửa mặt đâu. Lý Tưởng trần chờ nói. Hắn cảm thấy Hướng Sơ Ảnh là muốn càng cự ly hơn rời khích lệ hắn, vì lẽ đó do dự một chút xuống, vẫn là nghe lời đi qua. Nhưng mà hắn đoán sai. Hướng Sơ Ảnh gọi hắn tới mục đích là yêu cầu hắn hiện trường thanh sướng trung học thời đại cho nàng nghe, bởi vì nàng hiện tại siêu cấp muốn nghe. Đúng, đây chính là lý do. Nàng siêu cấp muốn nghe. Lý Tưởng, ngoặc kép, a. Hướng Sơ Ảnh bỗng nhiên đứng người lên, dò xét Lý Tưởng con mắt, nói, ha ha, ngươi làm sao mắt quầng thâm? Lý Tưởng sững sờ. Mắt quầng thâm, tương đương còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là tối hôm qua hắn kém chút mất ngủ rồi. Đến thật chậm mới ngủ. Nguyên nhân nha, kích động nha, người trước giả vờ như trấn định, người phía sau kích động hỏng. Hơn nữa, sáng nay hắn kỳ thật 6 giờ không được liền rời giường, một mực nằm trên giường chơi điện thoại, lật xem liên quan tới hắn tin tức. Đương nhiên, đây hết thảy không thể để cho Hướng Sơ Ảnh biết, bằng không thì nàng khẳng định sẽ châm biếm hắn. Một ngày này, Lý Tưởng tiếp vào rất nhiều chúc mừng điện thoại cùng tin nhắn. Mọi người tại biết hắn vào vây nhiều hạng nhạc phủ thưởng lớn về sau, đều không cam lòng lạc hậu. Trong đó có thật nhiều điện thoại Lý Tưởng căn bản không biết là ai. Những này người không quản nhận biết cùng không quen biết, chỉ cần có Lý Tưởng điện thoại hoặc là có biện pháp làm tới điện thoại của hắn, đều sẽ hơi tận tâm ý. Đã là Tết sơ cửu, đi hôn thăm bạn cơ bản kết thúc, nên đến chúc Tết cũng đều bái xong. Mấy ngày nay Lý Triều rất vất vả, một ngày ba bữa cơm đều là hắn tay cầm muôi. Vì để cho Lý Triều nghỉ ngơi một đêm, tối hôm đó, Lý Tưởng mời người một nhà đi ra bên ngoài ăn, đi vào một nhà thuyền buồm khách sạn. Sau khi ăn cơm tối xong, không có lập tức trở về nhà, mà là tại trên đường đi dạo. Đi dạo đi tới một chỗ quảng trường, âm nhạc suối phun đang tiến hành bên trong. Trên quảng trường có một ít sau khi ăn xong tản bộ người, nhưng là không nhiều. Ăn Tết đám người còn có rất nhiều không trở về. Lý Tưởng mang lên trên khẩu trang to, Đậu Đậu cũng đeo một cái, Sư Sư không có mang, bởi vì tiểu muội muội cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa nàng đã không tin sẽ có người bởi vì nàng quá đáng yêu đến hôn nàng. Ấy, Uy Uy, ngươi chạy đi đâu? Lý Tưởng nguyên bản nắm Đậu Đậu trên quảng trường đi dạo. Bỗng nhiên cái này tiểu bằng hữu tránh thoát tay, lon ton mà chạy mất rồi. Lý Tưởng bước nhanh đuổi theo, rất nhanh biết nàng mục đích. Tiểu gia hỏa này thấy được bán mưa nhỏ dù cùng mưa nhỏ áo. Đại Tưởng, ngươi có thể hay không cho Sư Sư mua một cái này? Đậu Đậu mong đợi hỏi, ngươi muốn cái này làm gì? Lý Tưởng dò xét những vật nhỏ này, làm không rõ ràng muốn cái này làm gì. Làm sao lại có người bán cái này? Người bán là nữ hài tử. Nhìn thấy Lý Tưởng cùng Đậu Đậu đều đeo một bộ thật to màu đen khẩu trang, tò mò dò xét bọn hắn, đồng thời giới thiệu nói, những này tiểu vật kiện là đặc biệt cho tiểu hài tử chuẩn bị. Âm nhạc suối phun vang lên lúc, bọn trẻ có thể mặc bên trên chạy đến bên cạnh chơi. Người nghĩ đi suối phun nơi đó chơi? Lý Tưởng hỏi Đậu Đậu, Đậu Đậu liên tục gật đầu, đồng thời nhìn về phía suối phun chỗ. Nơi đó, suối phun ngay tại phún ra ngoài nước, có ba cái tiểu hài tử mặc màu vàng, màu lam, màu đỏ mưa nhỏ áo tại trong nước mưa vui sướng chạy tới chạy lui. Nhìn qua chơi rất vui, Sư Sư từ Lý Triều nắm cũng đi tới. Sư Sư tiểu bằng hữu vừa rồi một mực ghen tị đang nhìn trong nước mưa chơi đùa tiểu hài tử. Giờ phút này nghe nói chính mình cũng có thể mặc vào mưa nhỏ áo đi chơi. Lập tức mắt ba ba nhìn hướng nàng Đại Tượng cáp cáp. Mua hai kiện đi, Lý Tưởng ngon chưa lên tiếng. Lý Triều đã mở miệng trước. Hắn đôi song bào thai nữ nhi chưa bao giờ hiểu cự tuyệt. Lý Tưởng nhún nhún vai. Hắn lão tử đều nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì? Đậu Đậu cùng Sư Sư kích động tụ cùng một chỗ nói thầm. Cuối cùng Đậu Đậu chọn lấy một kiện đồi trụy mưa nhỏ áo. Sư Sư chọn lấy một kiện màu đỏ, đồng thời được sự giúp đỡ của Lý Triều. Lập tức mặc vào, bên trên tương đương, Đậu Đậu mặc vào tốt, nhìn về phía suối phun. Đầy trời giọt nước từ trên trời giáng xuống. Nơi đó, màn nước phía dưới, có tiểu hài tử tại vui đùa ầm ĩ. Tỷ tỷ trước bên trên tương đương, Sư Sư kích động, nhưng vẫn là có chút sợ sệt, cần tiểu tỷ tỷ dẫn đầu mới được. Lý Triều tranh thủ thời gian căn dặn các nàng phải chú ý an toàn, đừng đấu vật, tốt đi tương đương a có vấn đề. Đậu Đậu lời thề son sắt mà bảo chứng, còn cam đoan sẽ chiếu cố tốt muội muội. Sau đó là một cái thi chạy tư thế, nắm tay nhỏ chỉ về đằng trước, hướng vịt, lắc lắc cái mông nhỏ vọt tới. Sư Sư hi hi cười cười cùng tại tiểu tỷ tỷ sau lưng. Hướng tiểu viên hỏi Lý Triều, chơi nước tốt sao? Lý Triều cười ha hả nhìn xem hai cái nữ nhi chạy mất, nói, để các nàng chơi một hồi nha. Trở về Thẩm Dương, lại là giữa mùa đông, muốn dạng này chơi, còn phải đợi hơn mấy tháng. Hôm nay dự báo thời tiết nói, Thẩm Dương tuyết lớn, mà Nghi Châu hôm nay khoảng chừng 25 độ, mặt trời lửa nóng chiếu rọi đại địa, giống như là đến mùa hè. Ấy, các ngươi nhìn, Đậu Đậu làm gì đi a? Lý Tưởng vẫn đang ngó chừng Đậu Đậu cùng Sư Sư, chỉ thấy chạy ở đằng trước Đậu Đậu bỗng nhiên rẽ ngoặt, không có hướng suối phun chảy. Lý Tưởng ánh mắt hướng Đậu Đậu chạy nhanh phương hướng nhìn lại, rất nhanh hiểu, cái này tiểu bằng hữu hẳn là hướng về phía băng đường hồ lô đi. Quả nhiên, chỉ thấy nàng dẫn đầu chạy tới bán băng đường hồ lô lão gia gia bên chân, trông mong nhìn qua đỏ rực băng đường hồ lô, thèm nhỏ dãi, giống con mèo mèo kêu khát vọng ăn mèo con. Sư Sư cũng chạy tới, cùng tiểu tỷ tỷ đứng chung một chỗ, đồng loạt mắt ba ba nhìn băng đường hồ lô. Tiểu muội muội mặc dù không giống Đậu Đậu như thế thì ăn như mạng, nhưng là đối một chút đồ ăn vặt đồng dạng sẽ chảy nước miếng. Ví dụ như thời khắc này băng đường hồ lô, nhìn liền ăn rất ngon bộ dáng nha. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.